Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 641, 641, chương 640 quan trung người chết, chương 640 quan trung người chết, chương 640 này một ý ngoại sự kiện tức khắc lệnh chúng nhân ngơ. Ngẩn, đẩy nhân, bên trong có người, Trần Đa Tử kinh hô, không đúng, có quỷ. Trần Đa Tử một kêu xong, lại ý thức được không đúng, kịp thời tu chỉnh, nhưng sau khi nói xong, vẫn cảm thấy không thích hợp nhi. Lần nữa nói, có thi thể, nắp quan tài đẩy ra một ít, Triệu Phúc Sinh phân phó, Dư Linh Châu, Mạnh Bà đám người đồng thời thượng thủ, bắt lấy nắp quan tài dùng sức một xả, thiết tử đứt gãy. Nắp quan tài cọ sát quan tài hoạt ra. Cuối cùng, loảng xoảng, một tiếng rơi xuống trên mặt đất, Mạnh Bà điểm đèn tiến lên. Ánh đèn đem trong quan tài chiếu sáng lên, nội bộ đỗ một khối thi thể, vừa thấy này một khối thi thể. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu, Dư Linh Châu nói, là nam, quan tài đỗ chính là một khối nam thi, xác chết thu thập cũng không chú trọng. Không có đổi mới thọ bào, có lẽ là cùng trăm dặm từ thôn trưởng Võ Gia Binh đề cập đậu tam tàu ở. Trong thôn chịu người khinh bỉ, địa vị cũng không cao duyên cớ. Lớn hơn nữa có thể là bởi vì quan nội thi thể đều không phải là đậu tam tàu. Một chương vàng nhạt tố vải bố đem thi thể từ đầu tới đuôi che lại. Chỉ lưu ra một đôi tay chân, từ xác chết chiều dài xem ra. Người chết sinh thời dáng người tương đối cao lớn, trên chân xuyên chính là một đôi giày vải, giày thượng dính đầy lầy lội, phảng phất trước khi chết từng ở bùn đất hành tàu. Trần Đa Tử duỗi tay tiến quan chạm vào hạ đế giày, nước bùn không làm, nói cách khác, người chết không lâu trước đây mới dẫm qua bùn đất, một cổ dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng. Triệu Phúc Sinh cũng đem tay vói vào quan trung. Không phải là chúng ta người đi. Tiếng nói vừa dứt, nàng nắm lên vải bố một phen xốc lên. Một trương mất đi huyết sắc nam nhân khuôn mặt ánh vào mọi người trong mắt, là hắn. Mọi người cùng kêu lên kinh hô, kia quan nội nam nhân trừng lớn mắt. Trong mắt đã mất đi ánh sáng, biến thành màu xám trắng, sắc mặt vàng như nến. Môi trắng bệch, sinh thời kinh ngạc cùng với tử vong vĩnh cửu như ngừng lại trên mặt hắn. Khiến cho hắn khuôn mặt có chút hơi vặn vẹo, nhưng liền tính là như vậy. Triệu Phúc Sinh vẫn nhận ra hắn, mầm có công thủ hạ. Trước đây nhóm đầu tiên vào thôn Tiên Phong lệnh sử, cũng là hắn sau lại triệu tay kêu Võ Gia Binh. Lại đây cùng Triệu Phúc Sinh nói chuyện. Xong việc, Triệu Phúc Sinh lực chú ý chuyển hướng thôn cập cùng Võ Gia Binh đối thoại. Không có lưu ý đến hắn khi nào biến mất, không nghĩ tới này lệnh sử sẽ bị quan khóa ở quan tài. Trung, Linh Châu sắc mặt âm trầm. Hắn khi nào chết, không rõ ràng lắm. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, nhưng thôn có quỷ gì. Sau đó chúng ta tụ hợp một chỗ, trước lẫn nhau điểm danh. Không cần phân tán, đem nơi đây quy tắc biết rõ ràng lại nói, sự kiện chưa trong sáng. Mọi người tụ hợp càng an toàn, Dư Linh Châu đám người gật đầu, đúng lúc này. Tiến vào thôn xá nội mấy người lần lượt ra tới, mầm có công đám người mặt lộ vẻ may mắn chi sắc, bọn. Họ vào thôn xá trước run như cầy sấy, tuy nói Triệu Phúc Sinh kết luận phòng trong không người. Nhưng đi vào trong quá trình mầm, Vương hai người vẫn nhéo một phen mồ hôi lạnh, siêu tầm cũng thập phần qua loa, chỉ ở trong phòng đại khái dạo qua một vòng nhi, không có phát hiện người sống tồn tại, liền vội vội vàng chạy ra thôn xá, vừa ra tới sau. Hai người nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại tả hữu quan vọng một vòng, lại phát hiện Võ Thiếu Xuân đám người cũng không có ra tới. Hai người sắc mặt cứng đờ, đã cảm xấu hổ lại có chút thấp thỏm, lại thấy Triệu Phúc Sinh đám người vây quanh ở quan tài biên. Lập tức căng ra đầu tiến lên, đại nhân, chúng ta, Mầm có công hai người còn ở suy tư muốn như thế nào hồi phục để tránh miễn gặp Triệu Phúc Sinh đám người lửa giận, lại nào biết lời nói còn chưa nói xuất khẩu. Triệu Phúc Sinh liền vẫy tay, mầm có công, ngươi đến xem, người này ngươi nhận thức sao? Mầm có công trong lòng một cái, lộp bộp, hắn giải thích cương ở trong cổ họng. Vì thế nơm nớp lo sợ tiến lên. Còn lại nhân vi hắn nhường ra một góc, Vương Lệnh cũng cảm giác trái tim bùm loạn nhảy. Tay chân lạnh cả người tiến lên, hai người tới gần quan biên vừa thấy. Mầm có công đãi thấy rõ quan nội nhân khuôn mặt khi mặt thoát một chút mất đi huyết sắc là Du Hồng, hắn chắc chắn là Du Hồng, hắn cả người thẳng run. Ta lúc ban đầu phái hắn cùng cực độ hoảng sợ hạ, hắn liền lời nói đều nói không lớn nhanh nhẹn. Bọn họ 10 cái người vào thôn là hắn tới hồi báo, nói trăm dặm từ thôn trang có tang sự đại nhân, cùng ta không quan hệ. A đại nhân, hắn trước kêu oan nói tiếp, lúc ấy xe ngựa trước đại nhân cũng nhìn đến hắn, không lâu lúc sau võ gia binh xuất hiện, tiếp theo đem chúng ta mang nhập trong thôn. Mặt sau ngươi nhìn đến hắn sao? Triệu Phúc Sinh bình tĩnh hỏi. Lửa trại bùm bùm thiêu đốt, trong nồi nước ấm sôi trào, chính là mọi người lại như trụy hầm băng, hàn ý bao vây toàn thân. Nhưng dưới tình huống như thế, Triệu Phúc Sinh vẫn bình tĩnh tự giữ, cho mọi người cực đại cổ vũ. Vốn dĩ nhân chấn kinh khủng quấy nhiễu đầu óc trống rỗng, mầm có công cường đánh tinh thần, bình tĩnh lại sau. Suy nghĩ của hắn dần dần thanh minh. Suy nghĩ một trận, hắn nói, chúng ta nhập thôn sau, đại gia từng người dàn xếp, dẫn ngựa, uống nước, nói xong. Lại nói, sau đó không lâu, đại nhân muốn ở trăm dặm từ thôn trang nội đi dạo. Liền kéo ta cùng Điêu Hưng Quý đám người cùng nhau tiến vào từ đường. Ta không đem Du Hồng mang theo trên người. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Nói cách khác, ở ngươi trong ấn tượng, Du Hồng cuối cùng một lần xuất hiện là ở tiến vào lúc sau. Mầm có công thấy nàng ngữ khí hòa hoãn, thái độ ôn hòa, căng chặt tiếng lòng buông lỏng, vội vàng gật đầu. Là tiến vào sau. Ta liền không có chú ý hắn, như vậy vừa nói. Hắn không khỏi có chút hối hận, thôn có quỷ gì? Kỳ thật cùng thôn tương quan người đều hẳn là đề cao cảnh giác, hắn nghĩ đến đây. Vội vàng nói, đại nhân, mất bò mới lo làm chuồng vưu chưa muộn rồi. Du Hồng bị chết kỳ quặc, hắn cũng không dám nhìn tới Du Hồng kia trương còn tàn lưu hoảng sợ mặt. Nói, ta lập tức đi đem lúc ấy vào thôn 10 tên lệnh sử thét ra lệnh trụ một chỗ. Đưa bọn họ vây quanh ở vòng chung. Coi chừng bọn họ, chờ hừng đông lúc sau lại nói, mầm có công phản ứng cũng mau. Ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính sau, không có khóc tang tuyệt vọng. Ngược lại chủ động đưa ra biện pháp giải quyết, tuy nói là bị động phương án. Nhưng cũng lệnh Triệu Phúc Sinh nhìn hắn một cái. Gật gật đầu, ngươi trước điểm danh, trước đem lúc ban đầu vào thôn 10 người tìm được, lại đem đế kinh ra tới ngự quỷ giả chỉnh hợp, cũng phân biệt lệnh ngự quỷ giả đem đi theo lệnh sử gọi lại. Kiểm kê danh sách, nếu có mất tích người, một mực muốn trước đem tên báo đi lên. Mầm có công thấy nàng không có chỉ trích chính mình, lập tức nhẹ nhàng thở ra, lớn tiếng nói, ta nhất định làm thỏa đáng. Triệu Phúc Sinh vẫy vẫy tay. Tiếp theo nhìn về phía Vương Lệnh. Các ngươi vào thôn xá nhưng có thu hoạch. Vương Lệnh sắc mặt xanh trắng đan sen. Hắn lúc này đánh mất ở đế kinh nghị sự các nội chất vấn. Triệu Phúc Sinh dũng khí. Lúc này ở nàng trước mặt liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Triệu Phúc Sinh thanh âm không lớn, nhưng lại không giận tự uy. Vương Lệnh ở nàng dưới ánh mắt run như cầy sấy, đáp, không có. Hắn rất sợ Triệu Phúc Sinh hỏi chi tiết, lại chủ động nói, chúng ta nhập hộ lúc sau, trước nhập chính đường, đường thất không lớn, đồ vật cũng không nhiều lắm, cũng phòng ốc hai gian, nội có súc vật vòng xá, phía sau là nhà xí, không có nhìn thấy người. Vương Lệnh lắp bắp nói xong, liền gắt gao nhắm hai mắt lại, chính hắn cũng cảm thấy cái này trả lời hơi có chút có lệ. Nếu là gác qua mặt khác ngự quỷ giả trên người, chắc chắn đương trường giận dữ, nói không chừng phải hướng hắn động thủ, nhưng hắn trong dự đoán lôi đình khiển trách cũng không có. Đã đến, Triệu Phúc Sinh hỏi hắn, nhà xí xú sao? Ân, Vương Lệnh một chút ngây người, vấn đề này ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Hắn nhất thời không biết làm sao, cầu cứu dường như nhìn về phía Dư Linh Châu, Dư Linh Châu không thể nhịn được nữa. Uống hắn, ngu xuẩn, hỏi ngươi nhà xí xú không xú. Nàng làm người kiêu ngạo tự phụ, Vương Lệnh đầu phục nàng. Thuộc về tay nàng hạ, dĩ vãng nhìn này lão tiểu tử rất khôn khéo. Không dự đoán được thời khắc mấu chốt thế nhưng đầu óc như thế không linh quang, Dư đại nhân. Ta không hiểu lời này chung chi ý, Vương Lệnh bị khiển trách đến hoang mang lo sợ. Lắp bắp nói chuyện, Dư Linh Châu nắm tay nắm chặt. Ngươi cái này ngu xuẩn, nàng hít sâu một hơi, Dư Linh Châu giận cực phản cười. Triệu đại nhân nói ngươi là không nghe minh bạch sao? Một hai phải cho ngươi giải thích rõ ràng. Nếu nhà xí có xú mùi vị, ý nghĩa nơi này sắp tới có người cư trú, tương phản. Nếu chỉ là phòng ốc mà vô tanh tưởi hương vị, như vậy liền ý nghĩa này chỉ là một chỗ núi hoang phế thôn. Sớm bị người vứt bỏ, Vương Lệnh bừng tỉnh đại ngộ, Dư Linh Châu cố nén lửa giận. Ngươi đi thăm quá kia nhà xí không có. Vương Lệnh hổ thẹn bất an cúi đầu, lúc này hắn thậm chí có chút hâm mộ mầm có công. Hắn cùng Triệu Phúc Sinh nói xong lời nói sau, lĩnh mệnh rời đi, lúc này không cần gặp khiển trách, cũng không cần thừa nhận Dư Linh Châu lửa giận, vừa thấy cảnh này. Dư Linh Châu nơi nào còn có không rõ, người cái này, nàng trong mắt hàn quang chợt lóe. Bàn tay nắm tay, nhưng nàng nhớ tới Vương Lệnh từng đối nàng tất cung tất kính. Kia nhắc tới nắm tay cương ở giữa không trung, Triệu Phúc Sinh thờ ơ lạnh nhạt, Dư Linh Châu tính. Cách trung yêu khuyết tại đây một ngắn ngủn đối thoại, hành động chi gian bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, nàng sinh với gánh hát. Từ nhỏ nghe kịch nam lớn lên, thờ phụng trung hiếu tiết nghĩa, trọng nghĩa khí, yêu quý đoàn, Vương Lệnh là nàng cấp dưới, cung phụng nàng, đồng thời cũng chịu nàng che chở. Lẫn nhau quan hệ lẫn nhau liên hệ chặt chẽ, hình thành đặc thù đầu mối then chốt. Vì thế này đàn có người lãnh đạo trực tiếp chiếu cố ngự quỷ giả mà ngay cả cơ bản phá án năng lực đều đánh mất. Vương Lệnh ý niệm chỉ sợ từ tăng lên thực lực xử lý quỷ án chuyển biến thành lấy lòng Dư Linh Châu. Cứ như vậy Dư Linh Châu tự nhiên sẽ ban ơn cho với hắn. Không đành lòng thật sự đánh chửi, dạy dỗ, hình thành dị dạng quan hệ, từ nàng cùng Vương Lệnh chi gian quan hệ. Không khó đẩy ra nàng cùng Thường gia chi gian, nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, Triệu. Phúc Sinh lắc đầu, nàng lời này không đầu không đuôi. Chính là Mạnh bà, Trần Đa Tử đám người lại nghe ra ý ngoài lời, Dư Linh Châu cũng nghe minh bạch nàng trong lời nói ý. Tứ, nàng đang muốn phản bác, nhưng môi giật giật, cuối cùng quay đầu nhìn Vương Lệnh liếc mắt một cái. Trong lòng một cổ hàn ý nảy lên trong lòng, ngươi còn không mau đi xem một chút, Dư Linh Châu bất. Đắc dĩ buông tay, chính như mầm có công theo như lời. Mất bò mới lo làm chuồng còn không muộn, Vương Lệnh đầy mặt hoảng sợ. Đại nhân, ta một người đi sao? Chẳng lẽ muốn ta bồi ngươi đi sao? Dư Linh Châu nghiến răng nghiến lợi, Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Tính, nhiều cha một gian không nhiều lắm, thiếu cha một gian không ít. Này thôn quỷ dị, tạm thời trước không cần làm vô vị hy sinh, bất quá Vương Lệnh người này tham sống sợ chết. Không có hoàn thành Triệu Phúc Sinh giao đãi, nàng cũng không chuẩn bị đem việc này nhẹ nhàng bóc quá, nếu không lúc sau Võ Thanh quận hành trình, có lẽ thật nhiều người đều sẽ đối nàng Dương Phụng Âm vì nàng uy tín sẽ trên diện rộng giảm xuống. Ngươi thả chờ, sau đó nếu có việc, ngươi một cái hành động, đoạt công chuộc tội. Triệu Phúc Sinh lạnh lùng nói, nàng nói lệnh vương lệnh như chủy hầm băng. Đại nhân, hắn nhìn về phía Dư Linh Châu, lúc này trong lòng hối hận phi thường. Triệu Phúc Sinh trong lời nói chi ý là chỉ sau đó nếu có nguy hiểm, đem phái hắn đi ra ngoài, nếu sớm biết là cái dạng này kết cục, còn không bằng ở thôn xá điều tra khi nghiêm túc tìm tòi, cũng so sau đó đối mặt không biết nguy hiểm cường đến nhiều. Hắn hối hận đã chậm. Dư Linh Châu lúc này tâm tình phức tạp, không nghĩ để ý tới hắn, nhưng hai năm nay vương lệnh ân cần hầu hạ nảy lên nàng trong lòng. Nàng lần nữa nhớ tình bạn cũ, cuối cùng không đành lòng nói, có ta quỷ ấn che chở, ngươi sợ cái gì? Triệu đại nhân nói đúng, ngươi còn không muốn lập công chuộc tội sao? Ngươi năm đó cũng là địa phương đại tướng, như thế nào liền Vạn An huyện lệnh sử cũng không bằng? Dư Linh Châu hung tợn mắng một tiếng, vương lệnh xấu hổ cúi đầu, chính nói chuyện công phu gian, Võ Thiếu Xuân đám người cũng lục tục đã trở lại, bọn họ nhiều chậm trễ trong chốc lát công phu trở về, lúc sau thẳng đi hướng Triệu Phúc Sinh bên này. Hồi phục nói, đại nhân, thôn xá không có người sống, Phạm Tất Tử trước nói kết quả. Tiếp theo mới nói, ta cùng Vô Cứu đi thôn xá cộng phòng ốc 4 gian, phòng bếp, khách đường, phòng sinh hoạt cập liên thông cửa sau tạp gian, còn có sau lưng nhà xí cũng cùng nhau điều tra. Quá, lu nước trống không? Đã nổi lên mạc nhện, trần hôi, tích thật dày một tầng, ít nhất 5 năm trong vòng không người cư trú. Hắn kỹ càng tỉ mỉ nói, phía sau có cái nhà xí, nhưng chưa đáp trần bản, bếp không có xài hôi, bếp trước hôi tàu nội ép tới kín mít, này đó đều là không có trụ người chứng minh, hầm cầu nội đốt lửa xem qua, chỉ có một ít tích góp nước bẩn, có lẽ là trời mưa tích lũy. Võ Thiếu Xuân cùng Lưu Nghĩa Chân tra xét tình huống cũng không sai biệt lắm, có Vạn An huyện người làm đối lập, Dư Linh Châu càng thêm không mau. Vương lệnh đổ mồ hôi đầm đìa, cũng may mầm có công làm việc cũng coi như lưu loát, hắn thực mau đem Đế Kinh đi theo ngự quỷ già, lệnh sử nhóm toàn bộ tập hợp đi lên, trở về phúc mệnh, đại nhân, giai đoạn trước nhập thôn 10 người trừ ra người chết Du Hồng ở ngoài, ta tìm được rồi 6 người, kinh ta dò hỏi, có 3 người đi theo vương, tưởng hai vị đại nhân đi điều tra từ đường, mà này còn thừa 6 người lúc này đang đứng ở lửa trại ở giữa, bọn họ không rõ nội tình, nhưng từ ngự quỷ giả nhóm đại trận trượng động tác cùng với ngưng túc không khí đoán được khả năng có đại sự đã xảy ra, lúc này đều run bần bật, mặt không còn chút máu. Làm hắn ngồi xong, mặt khác bình thường lệnh sử ngồi trung gian, ngự quỷ giả ngồi bên ngoài chậm đợi hừng đông. Triệu Phúc Sinh nói tới đây đốn một lát, lại nghiền ngẫm nói, hoặc là xem Võ gia binh bọn họ có trở về hay không tới. Dư Linh Châu có chút lo lắng, người thật sự cảm thấy còn sẽ hừng đông sao? Nàng nói lệnh đến mầm có công cả người run lên, nhưng lúc này lại không dám ra tiếng. Triệu Phúc Sinh nói, thiên không lượng, quỷ cũng sẽ xuất hiện, tổng không có khả năng đem chúng ta vây chết ở này trong thôn. Nàng nghĩ nghĩ, cười ra tiếng, nếu thiên không lượng, quỷ cũng không xuất hiện, như vậy chúng ta liền nghỉ tạm trong chốc lát, chủ động xuất kích, lại chiếu nguyên kế hoạch, từ Ưng Miệng Nhai trải qua, tiến Võ Thanh quận là được, ở như vậy nhân tâm hoảng sợ ban đêm. Nàng mệnh lệnh rõ ràng, có mục tiêu, có phương hướng, lệnh đến mọi người trong lòng không khỏi buông lỏng, tức khắc cảm thấy trong lòng tảng đá lớn đều rơi xuống đất. Mạnh bà cũng nói, chính là có quỷ. chúng ta nhiều như vậy ngự quỷ giả sợ cái gì? Dư Linh Châu cũng mặc danh cảm thấy an tâm. Nói được cũng là, vào Võ Thanh quận, chúng ta cùng mặt khác ngự quỷ giả hội hợp, cũng liền an toàn, nàng an ủi chính mình, nhưng đang nói xong lời này sau. Không có được đến Triệu Phúc Sinh đáp lại, nàng không khỏi lại có chút thấp thỏm, đúng lúc này. Nơi xa truyền đến tiếng bước chân vang là đi trong thôn từ đường xem xét tượng đất vương. Tưởng hai người mang đội đã trở lại. Tấu chương xong, hết chương.